Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, ý nghĩ. Sinh tử chớ luận, hư du bốn chữ này phun ra, Phạn giật mình, Tập Anh Thạch, Lý Du Di, cùng với ở đây vây xem các võ giả đều bị chấn trụ. Dù cho Lý Cầu Tiên cũng không ngoại lệ, hắn không thích luận bàn. Nếu như thật cùng La Phù Cung Thái Thượng Trưởng Lão Phù Diệu Tông Sư lên, tối đa đánh gãy trên người hắn mười mấy cây xương cốt, chấn thương hắn ngũ tạng lục phủ, lại đánh tán hắn đan kinh, để hắn nằm trên giường cái 3-4 tháng là có thể tu dưỡng đi qua. Đương nhiên, dùng thuốc đến khá hơn một chút, không phải vậy nằm hơn nửa năm cũng là có khả năng. Hắn cảm thấy trình độ như thế này đã gần đủ rồi. Song phương dù sao không thù không oán, nhưng hắn không nghĩ tới hư du lẩm một mở miệng chính là sinh tử chớ luận. Đây là muốn đánh chết người tiết tấu à? Hắn cảm giác mình trong ngày thường làm việc có chút bá đạo, nhưng không nghĩ đến La Phù Cung so với hắn càng thêm bá đạo. Không cừu không oán, liền vì một hồi luận võ liền muốn trực tiếp lạnh lùng hạ sát thủ, vật lộn sống mái, này loại đề nghị quả thực quá hợp hắn tâm ý. Lý Cầu Tiên vẫn không có một mặt mừng rỡ đáp ứng hạ xuống. Phản đã lo lắng nói, chỉ là luận võ luận bàn, làm sao có thể sinh tử chớ luận? Các người Ngự Kiếm môn cung phụng khiêu khích chúng ta La Phù Cung Thái Thượng Trưởng Lão uy nghiêm, vì duy trì chính mình bộ mặt, Thái Thượng Trưởng Lão tự nhiên sinh tử giao nhau. Hư Du vẻ mặt lãnh khốc, nghĩa chính ngôn từ nói, cuối cùng hơi chậm một hồi ngữ khí bổ sung nói, đương nhiên nếu như các người Ngự Kiếm môn nguyện ý làm ra bồi thường đầy đủ để Thái Thượng Trưởng Lão bớt giận, ta tin tưởng Thái Thượng Trưởng Lão đến thời điểm cũng sẽ hạ thủ lưu tình. Bồi thường không cần phải nói, chính là Ngự Kiếm môn bên trong luyện khí thành cương quý giá điển tịch. Chuyện này Phản vẫn còn đang do dự, Lý Cầu Tiên đã ngôn từ chuẩn xác nói, ta hiện tại chỉ hỏi ngươi một tiếng, sinh tử giao nhau, ngươi có thể hay không thay thế được Phù Diệu Tông Sư? Đương nhiên, ta là Phù Cung trên tiếp theo tâm, vinh nhục cùng hưởng, ta tự nhiên có thể đại biểu Phù Diệu Tông Sư. Vậy còn chờ gì, để Phù Diệu Tông Sư đi ra? Ta đã không thể chờ đợi được nữa, nghĩ muốn lĩnh giáo Phù Diệu Tông Sư sát chiêu. Lý Cầu Tiên nói, Lý Cung Phụng, đây chính là Phù Diệu Tông Sư a. Phản kinh ngạc thốt lên một tiếng, vội vã muốn ngăn cản. Lý Cầu Tiên nhìn Phản một chút, một cái ánh mắt nhưng là đưa hắn lời kế tiếp chặn lại trở lại. Mà Hư Du nhưng là hơi nhướng mày, phảng phất không có nghe rõ giống như. Lý Cầu Tiên, ngươi vừa nói cái gì? Chúng ta La Phù Cung có thể là cho các ngươi Ngự Kiếm môn bồi lễ nói xin lỗi cơ hội. Các ngươi cũng đừng không giữ chặt, gọi Phù Diệu Tông Sư đi ra. Ngay ở trước mặt nhiều người như vậy mặt nói vậy, La Phù Cung sẽ không nói không giữ lời. Lý Cầu Tiên cũng không để ý tới võ giả vòng tròn bên trong. Tông Sư đi lên dĩ nhiên nằm ở một tầng khác, một cái mơ hồ thoát ly nhân loại bình thường cấp độ. Ở Thánh Giả Liên Minh trăm năm trước cũ kỹ lý niệm bên trong, càng là đem người phàm chia làm cấp thấp sinh mệnh, minh kình đến hóa kình võ giả vì là trung đẳng sinh mệnh. Tông sư đi lên thì lại là cao đẳng sinh mệnh. Ban đầu, trung giai võ giả nếu là dám to gan làm nhục tông sư, tông sư hoàn toàn có thể đem giết chết tại chỗ. Cứ việc hiện tại thời đại khác nhau, nhân quyền chủ nghĩa hưng khởi, pháp luật tôn trọng người người bình đẳng, nhưng tông sư phân lượng vẫn cứ không phải tông sư trở xuống võ giả có thể so sánh. Ngươi, Hư Du nhìn chằm chằm Lý Cầu Tiên, ánh mắt càng rét run khốc, làm thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Lý Cầu Tiên, ngươi ở Trục Lãng môn bên trong đánh bại hai vị hóa kình đại sư, xác thực có thể xưng tụng hóa kình đại sư bên trong kiệt xuất hạng người. Nhưng nếu ngươi lấy vì là năng lực của chính mình đã cường đại đến có thể khiêu khích tông sư, vậy thì sai hoàn toàn. Vừa dứt lời, hắn trực tiếp đối với một vị đệ tử nói, đi, mời thái thượng trưởng lão đến, đem ngự kiếm môn cung phụng khiêu khích chúng ta La Phù cung chuyện báo cho thái thượng trưởng lão. Rõ ràng là các ngươi La Phù cung dối gạt người phía trước. Đến rồi các ngươi trong miệng vì sao lại trở thành chúng ta ngự kiếm môn khiêu khích các ngươi La Phù cung? Tập Anh Thạch nghe được Hư Du nói, nhất thời giận dữ hét lớn. Lý Cầu Tiên nhìn Tập Anh Thạch một chút, không nói nữa. Đan kình một thành chính là vô lậu chi thể, khí tức tròn trịa, không ngừng nửa phân. Ngoại trừ cái kia chút tại mọi thời khắc cùng đan kình tông sư chờ cùng nhau, cũng bị tay bắt tay chỉ điểm đỉnh cao hóa kình đại sư ở ngoài, người thường căn bản không cảm ứng được đan kình tông sư mạnh mẽ. Người khác không thấy được, Lý Cầu Tiên không có khả năng khắp nơi ồn ào đến mọi người đều biết. 100 triệu vạn phú hào ở trên xe lửa gặp phải một cái gia sản triệu tiểu thanh niên khoe khoang tài sản, cái này phú hào cũng không thể hết sức nói với hắn gia sản của chính mình quá 100 triệu. Nở nụ cười mà qua là phương pháp tốt nhất, như thật đem phú hào đắc tội, phú hào không có khả năng đi đại hống đại khiếu, nhẹ vung lên thủ lệnh phá sản mới là tốt nhất phương pháp. Trước mắt là phù cung, làm võ giả giao lưu hội gánh vác phương, thanh thế, hy vọng có thể nói như mặt trời ban trưa. Có thể chỉ cần phù diệu tông sư bị người đánh chết, hôm nay còn dầu sôi lửa bỏng La Phù cung thế tất ở vô cùng trong thời gian ngắn bị đánh rơi xuống trần gian, 3000 đệ tử đều đem hóa thành chim tán. Lý Cầu Tiên không nhìn cái khác võ giả chỉ trò trò chờ phản, Tập Anh Thạch cũng đè lên lửa giận. Thỉnh thoảng hai người còn lo lắng nhìn Lý Cầu Tiên một chút. Đúng là Lý Duy cùng Côn Na. Hai người mặc dù có chút bận tâm, nhưng cũng không giống phản Tập Anh Thạch như vậy thấp thỏm hoảng sợ. Bọn họ nhưng là biết Lý Cầu Tiên ở mấy tháng trước đánh chết Bạch Ngân hội hội trưởng Khang Thản, mà Khang Thản chính là một vị tông sư cường giả. Mặc dù bọn hắn không biết Khang Thản cùng phù diệu tông sư ai mạnh ai yếu, nhưng Lý Cầu Tiên có thể đem Khang Thản như thế một vị tông sư đánh chết, đủ để chứng minh hắn cường hãn. Lý Cầu Tiên, cái kia không tới 20 hóa kình đại sư. Lúc này, ở khác một tòa lầu các bên trong, Tàng Quy Hải thật thay đổi một thân rộng rãi dùng để luận võ quần áo, chuẩn bị cùng Kinh Cức Sơn Trang nhị trang chủ luận võ. Nghe được tùy tùng mà đến đệ tử Tàng Quy Vân mang tới tin tức không khỏi hơi run run. Phù Diệu Tông Sư bên kia nói thế nào? Phù Diệu Tông Sư đã chiếm được tin tức, sự tình liên lụy đến vấn đề mặt mũi. Phù Diệu Tông Sư mặc dù không muốn lấy lớn ép nhỏ, nhưng không xuất thủ không được một lần. Ngự kiếm môn môn phái này ta biết, Xích Ngôi Sao vị trí môn phái kia chứ. Có người nói có 800 năm truyền thừa. Vâng, Tàng Quy Hải nhìn chính hắn một đệ tử đắc ý một chút, nói, sự tình hẳn là không ở bề ngoài đơn giản như vậy đi. La Phù cung nhìn chúng ngự kiếm môn luyện cương pháp môn, lần này không tìm được mượn khẩu, phòng trừng còn sẽ tìm ra đủ loại lý do. Tàng Quy Vân nói đến đây, ngữ khí hơi dừng lại một chút. Sư phụ, người nhìn đối với cái này một trận chiến chúng ta võ giả hiệp hội là nói ngăn cản vẫn là... Tàng Quy Hải vẫn chưa đáp lời, mà là lâm vào suy nghĩ ở giữa. Một hồi lâu hắn mới một lần nữa ngẩng đầu nhìn Tàng Quy Vân. Trước đây không lâu ta chiếm được một cái tin, Thánh Giả Liên Minh có người hiện thân ở Hạ Á Vương Quốc. Xích Ngôi Sao, ở Thánh Giả Liên Minh ở giữa thuộc về cao tầng. Tin tức linh thông, ngươi nói, nếu như nàng biết được ngự kiếm môn gặp nguy hiểm, có hay không, sẽ về ngự kiếm môn nhìn một chút. Chuyện này, Tàng Quy Vân không biết trả lời như thế nào. Tàng Quy Hải nhắm mắt lại, tâm tư vạn ngàn, chốc lát, hắn đã có quyết định, dùng ngự kiếm môn áp chế Xích Ngôi Sao không thể. Nhưng nếu như ngự kiếm môn chịu nhục, mà Xích Ngôi Sao vừa vặn ở Hạ Á Vương quốc hoạt động, ta tin tưởng nàng sẽ không chú ý cho người xuất thủ một bài học. Thử một chút xem, thánh giả liên minh trong khoảng thời gian này ở Phạn Thiên Vương quốc, Bắc Xuyên Vương quốc, Nhật Nguyệt Vương quốc ở giữa khuấy gió nổi mưa, khí diễm càng phát càn rỡ. Nếu chúng ta có thể tổn hại thánh giả liên minh một vị tông sư, thế tất để thánh giả liên minh phía nam bố cục gặp khó. Ngược lại, chuyện này đối với chúng ta mà nói cũng không có gì tổn thất. Vậy thì như sư phụ nói, chúng ta mà ở đây ngồi khoanh tay đứng nhìn, miễn cho ngự kiếm môn cầu tới cửa không tiện cự tuyệt. Lý Cầu Tiên vẫn chưa chờ đợi bao lâu, kèm theo một trận tiếng huyên náo, phía trước rất nhanh có đoàn người hướng cái sân này mà tới. Bị bao vây ở chính giữa nhất một cái chính là La Phù Cung Thái Thượng Trưởng Lão Phù Diệu Tông Sư. Đi theo ở bên còn có 30-40 vị cao thủ. Những cao thủ này bên trong, Ám Kình Võ Sư chiếm đa số, mà Hóa Kình Đại Sư càng có hơn 6 người. Có thể xưng tụng nhân tài đông đúc. Nhìn thấy La Phù Cung cả đám người người đông thế mạnh, ngự kiếm môn mọi người dồn dập đứng lên. Từng cái phòng bị nhìn La Phù Cung mọi người. Vẻ mặt căng thẳng, Hóa Kình cùng Đan Kình chênh lệch không nhỏ. Nhưng 6 vị Hóa Kình Đại Sư cùng nhau tiến lên, một vị Đan Kình Tông Sư đều sẽ bị bọn họ dựa vào số lượng ưu thế vây giết. Càng đừng nói bên cạnh còn có rất nhiều Ám Kình Võ Sư mắt nhìn chằm chằm. Đây chính là La Phù Cung có thể gánh vác võ giả hiệp hội gốc gác vị trí. Hơn nữa, mắt vị trí thứ 6 Hóa Kình Đại Sư còn chưa phải là La Phù Cung Hóa Kình Đại Sư số lượng toàn bộ. Tông sư không giống với Hóa Kình. Phù Diệu Tông Sư gặp lại đến ngự kiếm môn mọi người chớp mắt. Ánh mắt đã rơi xuống Lý Cầu Tiên trên người. Mắt bên trong mang theo vẻ khiếp sợ. Ánh mắt của hắn trên người Lý Cầu Tiên quan sát một hồi lâu. Mắt bên trong cái kia vẻ khó tin mới dần dần biến mất. Đồng thời quay về Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Không nghĩ tới Lý Tông Sư thì đã luyện thành Đan Kình. Ngự kiếm môn có Lý Tông Sư giúp đỡ, chẳng trách dám khí thế hung hăng giết tới ta La Phù Cung Sơn Môn. Đan Kình, theo mọi người một đạo mà đến hư du nghe được Phù Diệu Tông Sư nói không nhịn được mặt lộ vẻ kinh. Sợ, ánh mắt ngay lập tức rơi xuống Lý Cầu Tiên trên người. Hắn luyện thành Đan Kình. Không chỉ hắn, Phù Diệu Tông Sư lời nói có thể nói một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Đan Kình, Lý Cầu Tiên, luyện thành Đan Kình trở thành Tông Sư. Cái này Lý Cầu Tiên ta nghe nói qua, thật giống xuất đạo thời gian thì có Hóa Kình tu vi. Năm đó còn từng ngụy trang thành Ám Kình võ giả quét ngang Long Tuyển võ quán. Hành vi đê hèn. Nếu như không phải Trục Lãng Môn một trận chiến bên trong Hoắc Đông Hoa quán trưởng cùng Bộ Lai Tiên Sinh hai người liên thủ bức bách ra thực lực chân chính của hắn. Hắn là Hóa Kình Đại Sư một chuyện còn muốn bị chẳng hay biết gì. Có thể, nhưng hắn lúc nào luyện được Đan Kình, trở thành một đại tông sư. Ông trời ơi cái nào, ta không nghe lầm chứ, là Đan Kình tông sư. Tuổi trẻ như vậy Đan Kình Tông Sư. Đám người ở giữa tiếng bàn luận liên tiếp. La Phù Cung cung chủ Phù Du trên người vào lúc này nhưng là cảm giác sâu sắc làm khó dễ. Đan Kình Tông Sư. 20 không tới Đan Kình Tông Sư. Loại này phân lượng xa không phải 20 không tới Hóa Kình Đại Sư có thể so sánh. Hóa Kình đến Đan Kình tồn tại một cái khe. Cái nấc này mấy người khả năng cả đời đều không thể vượt qua. Cho dù là nhân vật thiên tài, ở giai đoạn này, đều phải tốn phí mười mấy năm thậm chí mấy chục năm. cái này cũng là La Phù Cung nghe nói qua Lý Cầu Tiên tên gọi nhưng chưa đặc biệt coi trọng nguyên nhân, nhưng bây giờ, sư phụ, này Lý Cầu Tiên, phù du trên người miệng khẽ nhúc nhích, thanh âm tuyến thành tia, truyền đến Phù Diệu Tông sư tai bên trong. Đây là La Phù Cung một môn truyền âm bí thuật, 3 mét bên trong trò chuyện có thể không bị người ngoài thấy rõ. 20 tuổi tông sư, đáng sợ, nhưng hư du để bảo đảm ngự kiếm môn luyện cương pháp môn không có sơ hở nào đã đem lại nói chết rồi. Tên đã lắp vào cung không thể không phát, cũng may hắn tuổi tác đặt tại, phỏng chừng mới vào đan kình. Ta mà nhìn, như thực lực của hắn bất phàm. Chúng ta La Phù Cung ném điểm bộ mặt chịu nhận lỗi cũng phải biến chiến tranh thành tơ lụa. Mà như hắn thực lực không đủ. Phù Diệu Tông Sư cười lạnh một tiếng. Quyền cước không có mắt. Không cẩn thận đem người đánh chết. Là lại chuyện không quá bình thường. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.